Trái đắng phỉ não lão Lư Thính Phong. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ, cái đầu của Trình Hàm rõ ràng rất thông minh, sao thỉnh thoảng lại trông ngốc nghếch thế nhỉ? Tôi bước tới vài bước, nắm lấy mép dây kéo áo khoác của anh ấy, rồi nhón chân lên và hôn anh. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước. Khi tôi đứng lại chỗ cũ, Trình Hàm vẫn giữ nguyên động tác tay phải đang gãi cổ. Một giây, hai giây, Trình Hàm đột nhiên buột miệng chửi thầm một câu, rồi theo phản xạ lùi lại vài bước, vẻ mặt không thể tin nổi. Lâm Niên, em lén hôn anh à? Tôi bật cười nhìn anh, đột nhiên trong đầu có một ý nghĩ thoáng qua bị tôi bắt được. Tôi nói, Trình Hàm, chẳng lẽ mấy năm nay anh chưa từng yêu đương lần nào sao? Trình Hàm há miệng, rồi lại ngậm lại. 22 anh quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, trông như một người đàn ông đoan chính vừa bị xâm phạm. Sau đó dùng giọng điệu có vẻ bình tĩnh nhưng dễ dàng bị bóc trần. Anh đi đây, tôi khoanh tay. Ừ, anh thật sự đi đấy. Tôi giơ tay ra, làm động tác mời. Trình Hàm nhìn tôi một cái, trong ánh mắt dường như còn mang theo một chút trách móc. Tôi dõi theo anh bước ra khỏi cổng khu chung cư, rồi quay người bước về nhà. Nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thang, một bàn tay bất ngờ túm lấy tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã ngược vào một vòng tay rất rộng và ấm áp. Trình Hàm chắc là đã chạy quay lại, còn hơi thở của anh ấy vẫn còn hơi gấp. Anh xoay người tôi lại. Cha xuôi sân sinh, anh ấy nói, vừa nãy anh nghĩ rồi, cảm thấy chuyện này vẫn nên để con trai chủ động thì tốt hơn. Nói xong, tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh dần phóng đại trước mắt. Tôi nghĩ lúc này chắc tôi đang cười, ánh mắt đầy dịu dàng, và tôi cũng chắc chắn Trình Hàm cũng như vậy. Bất chợt, tôi nhớ đến lần đầu tiên nhiều năm trước khi tôi tỏ tình với Tùy Hoài. Tôi cẩn thận hỏi anh liệu anh có thể ở bên tôi không? Anh chỉ liếc tôi một cái, rồi lạnh nhạt nói. Được, khi đó, tôi đã bước 99 bước chỉ để chờ Tùy Hoài bước ra một bước. Nhưng tình yêu thực sự không nên như vậy. Trình Hàm đã đi 50 bước về phía tôi, và tôi cũng nên bước 50 bước về phía anh. Tình yêu là sự gặp gỡ từ hai phía. Nếu không, làm sao chúng tôi có thể ôm nhau ở trung tâm của thế giới được? 23. Cuối năm chúng ta về nhà gặp bố mẹ anh, sang năm đầu xuân kết hôn, được không? Anh gấp quá rồi đấy. Anh đã đợi nhiều năm như thế này, kết thúc muốn được tua nhanh một chút. Trà sữa tiên sinh, em còn chưa nói là sẽ gả cho anh mà. Chậc, ngoài anh ra còn ai khác nữa? Trà bông cũng chỉ nhận mỗi em thôi. Được thôi, vì trà bông, giọng điệu miễn cưỡng quá rồi đấy. Quả quả, Trình Hàm, có phải anh muốn bị đánh không? Cách chương.